Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, quyển thứ 10, Thiên Tiên Cảnh chương 01, các đệ tử thí luyện. Converter, đá Kero Thần Vân thi triển hóa hồng chi thuật phi hành tại trong mây mù. Hắn chỉ là phát huy ra ba thành tốc độ, tại minh diệu đại thế giới hay là điệu thấp tốt hơn. Dù sao nơi này cường giả nhiều lắm, giống rất nhiều tiểu thế giới trong các phi thăng giả liền có một ít cực chói mắt tồn tại. Tại minh diệu đại thế giới đánh xuống một phiến thiên địa. Còn có một số xuất thân bất phàm tồn tại, tỉ như sinh ra chính là thiên thần Thiên Long. Trong minh diệu đại thế giới rất nhiều đỉnh tiêm thế lực. Có phía sau chỗ dựa là thiên đình một vị nào đó đại lão. Có là phía sau là đạo gia một vị nào đó kim tiên. Có là Phật môn một vị nào đó Phật Đà. Thậm chí ngay cả vu môn, long tộc, yêu tộc cùng ma đạo. Tại minh diệu đại thế giới đều có chút hưng thịnh. Ở chỗ này, thiên tiên mới xem như một phương đại cao thủ. Tần Vân thầm nghĩ, nguyên thần cảnh vô số kể. Thần Tiêu Môn Trương Tổ Sư không tới đây. Một là muốn bảo hộ quê quán đại xương thế giới. Một cái khác cũng là không muốn tại nơi này bị những cường giả khác ép một đầu đi. Dù sao cũng là đạo tổ đệ tử thân truyền. Trương Tổ Sư, có đạo tổ truyền lại pháp môn. Thiếu hụt chỉ là thời gian mà thôi. Cảnh Ngọc Cung, khoảng cách Liêm Dương Hồ có hơn 300.000 dặm. Tần Vân đời này còn không có một lần bay xa như vậy qua. Bởi vì chỉ là thi triển hóa hồng chi thuật ba thành tốc độ. Bay hơn một ngày thời gian mới đến Cảnh Ngọc Cung. Trên đường đi cũng là an toàn. Dù sao các phương tiên ma đại yêu cũng sẽ không đối với phàm tục xuất thủ. Tại trong phàm tục, tiên thiên kim đan lại đại biểu cực hạn. Cho nên tiên thiên kim đan cấp độ hành tẩu thiên hạ ngược lại đặc biệt an toàn. Mà nguyên thần cảnh hành tẩu thiên hạ lại phải cẩn thận. Không cẩn thận liền có thể bị cái nào đó ma đầu cho nắm đi. Đến, Tần Vân thấy được nơi xa dãy núi chỗ sâu có thanh quang chiếu rọi tứ phương. Chiếu rọi toàn bộ dãy núi. Đó chính là Cảnh Ngọc Sơn Mạch. Dãy núi liên miên 3 vạn dặm có thừa. Bên trong có quần sơn hồ trạch. Càng có từng tòa thành trì. Có đại lượng nhân tộc yêu tộc tại nơi này sinh tồn. Toàn bộ Cảnh Ngọc Sơn Mạch đều là Cảnh Ngọc Cung, địa bàn. Không hổ là minh diệu đại thế giới đỉnh tiêm tông phái một trong. Tần Vân thầm nghĩ, tục truyền là 3 vị đạo gia kim tiên ở đây lưu lại đạo thống. Siêu, đi theo đáp xuống, bay về phía Cảnh Ngọc Cung sơn môn lối vào. Vừa hạ xuống dưới, Tần Vân liền nhìn thấy một vị đạo nhân mặc thanh bào đi tới. Một bước liền bước ra trăm trượng, mấy bước liền đi tới trước mặt. Liêm Dương Long Cung Tần Vân, đạo nhân mặc thanh bào cười nói, ngươi tới ngược lại là thật sớm, đi theo ta, ta an bài trước ngươi ở lại, chờ đi cổ ngu giới thời điểm sẽ cùng đi ra ngoài phát. Phiền phức đạo huynh, Tần Vân cười đi, theo, hai người vào sơn môn, tại trong dãy núi phi hành, rất nhanh phía trước liền xuất hiện một tòa nguy nga rộng lớn thành trì. Khổng lồ thành trì rất nhiều trận pháp vận chuyển, gây nên đạo đạo quang mang. Trong thành trì nhân khẩu đông đảo, nhân tộc, yêu tộc trong này bình an vô sự. Ta Cảnh Ngọc Cung đệ tử đông đảo, mỗi ngày tiêu hao rất nhiều, cần phàm tục cung cấp nuôi dưỡng. Đạo nhân mặc thanh bào có chút nhiệt tình cười giải thích nói. Tăng thêm rất nhiều đệ tử thân thuộc người nhà. Cho nên cũng liền nhiều hơn một tòa thành. Trong thành cơ hồ đều là phàm tục cấp độ nhân tộc yêu tộc. Chỉ có số rất ít nguyên thần cảnh ở đây. Cũng là phụ trách quản lý. Một tòa thành liền mấy triệu nhân khẩu. Không hổ là Cảnh Ngọc Cung. Tần Vân tán thán nói. Ngoại giới cũng có rất nhiều phàm tục muốn tiến đến. Dù sao ta Cảnh Ngọc Cung thu đồ đệ. Trước tăng cường người một nhà thu. Đạo nhân mặc thanh bào nói, liền dẫn Tần Vân cùng nhau hạ xuống trong thành trì một tòa lộng lẫy trước phủ đệ. Dư chấp sự, trước phủ đệ sớm có một vị lão giả chờ lấy, nhìn thấy đạo nhân mặc thanh bào lập tức lấy lòng nói. Vị này là ta Cảnh Ngọc cung khách nhân, ngươi an bài hắn ở lại. Đạo nhân mặc thanh bào phân phó. Đúng đúng, lão giả liền nói. Tần Vân, đạo nhân mặc thanh bào cười nhìn lấy Tần Vân. Ngươi lại an tâm ở đây. Mặt khác người tu hành cũng sẽ tất cả đều đến đây. Đều đủ, sẽ một đường xuất phát. Tạ đạo huynh, Tần Vân nói ra. Tần đạo huynh, xin mời đi theo ta. Lão giả có chút lấy lòng nói. Hắn chỉ là ở đây phụ trách tiếp đãi, nghênh đón mang đến liền không có mấy cái hắn có thể đắc tội. Bên ngoài những tán tu không có bối cảnh kia hắn không nhìn chúng. Có thể Tần Vân, có thể trở thành Cảnh Ngọc cung khách nhân. Đó là bởi vì phía sau có Liêm Dương Long Vương. Cho nên những này phụ trách tiếp đãi đều rất khách khí. Sao tòa phủ đệ này cảnh sắc cực đẹp. Chính là một gốc cây, một cây lương trụ, trên mặt đất trải gạch đá đều là vài thiên địa kỳ chân linh tài. Trên vách tường treo một bức họa đều là thiên tiên thủ bút. Trong ao con cá đều là nguyên thần cảnh đại yêu thụ trừng phạt cầm tù ở đây. Tần Vân đi dạo một vòng phủ đệ, cảm thấy đem tòa phủ đệ này hủy đi dỡ ra bán lẻ rơi chí ít cũng có thể đụng một kiện hạ phẩm linh. Bảo. Chiêu đãi khách nhân địa phương, đương nhiên không thể kém. Tần Vân âm thầm nói thầm, đại phái mặt mũi a. Tần Vân tại nơi này ở lại, mỗi ngày hưởng dụng hiếm thấy mỹ thực. Ở sau đó mấy ngày, cũng liên tiếp có khách quý đến. Ngày thứ 8, liền đến ngày xuất phát. Minh diệu đại thế giới tốc độ thời gian trôi qua, cùng quê quán lại là khác biệt. Nơi này so quê quán chậm hơn. Nơi này một ngày, quê quán lại là đi qua 3 ngày. Đã như vậy, trong này liền không thể hao tổn quá lâu. Nếu là tiêu hao 3-5 năm, quê quán coi như đi qua hơn 10 năm. Tần Vân vừa nghĩ, một bên tại người hầu dẫn đầu xuống đến phủ đệ tiền viện. Tần đạo hữu, Thương đạo huynh, Liêm đạo huynh, Tần Vân vừa đến. Cùng khách nhân khác bọn họ liền lập tức đơn giản nói chuyện phiếm đứng lên. Những này đều không phải là Cảnh Ngọc cung đệ tử, mà giống như Tần Vân đều là khách nhân. Một lát sau, một đoàn người tu hành từ trên không trung hạ xuống, trực tiếp rơi vào trong tiền viện. Cầm đầu là một vị nam tử mặc bạch bào tóc bạc. Ánh mắt của hắn quét qua, Tần Vân bọn hắn cả đám đều cảm giác được áp bách. Thiên tiên, Tần Vân lập tức xác định, đây là một vị thiên tiên tồn tại, dù sao hắn thực lực bản thân cũng rất tiếp cận thiên tiên. Tại nam tử mặc bạch bào tóc bạc sau lưng, thì là có 23 vị người tu hành, trong đó có nguyên thần cảnh, cũng có tiên thiên kim đan cấp độ. Các ngươi 5 vị, cùng ta Cảnh Ngọc cung 23 vị. Chính là lần này ta Cảnh Ngọc cung điều động tiến vào cổ ngu giới đệ tử thí luyện. Vị này nam tử, mặc bạch bào tóc bạc lạnh nhạt nói, nhắc nhở các ngươi 5 vị, đi cổ ngu giới, các ngươi đại biểu là ta Cảnh Ngọc cung, cho nên tranh khẩu khí, đừng cho ta Cảnh Ngọc cung mất mặt. Tần Vân các loại 5 người tự nhiên đều liên tục đáp. Vậy liền lên đường đi. Nam tử mặc bạch bào tóc bạc vung tay lên, có mây mù bốc lên, nâng cả đám, hô trên đám mây to lớn. Nam tử mặc ngân bào tóc bạc khoanh chân ngồi tại phía trước nhất. Sau lưng chính là 28 vị đệ tử thí luyện. Lần này lại có 5 cái từ bên ngoài đến. Hừ, mỗi lần đều có từ bên ngoài đến, nếu là lại nhiều ra mấy cái danh ngạch. Sư đệ ta lần này nhất định cũng có thể đi cổ ngu giới. Lần này tông phái thi đấu, vẻn vẹn mới thả ra 18 cái danh ngạch. Bằng vào ta thực lực, chỉ cần thả ra 20 cái danh ngạch, ta tại trong tông phái thi đấu xếp hạng, liền có thể trực tiếp đạt được danh ngạch. căn bản không cần hao phí đại lượng công lao đổi lấy cơ hội này. Cảnh Ngọc cùng một chút đệ tử đang nghị luận, trong đó có mấy vị nhìn về phía Tần Vân, bọn hắn năm cái ánh mắt đều rất bất mãn. Bọn hắn nói, không chút nào ngăn cách thanh âm, hiển nhiên cố ý để Tần Vân bọn hắn nghe được. Những kẻ ngoại lai này, phần lớn thực lực đều không kịp ta Cảnh Ngọc cung đệ tử. Đi, cũng là ném ta Cảnh Ngọc cung mặt. Chúng ta Cảnh Ngọc cung thế nhưng là đỉnh tiêm đại phái. Có thể đi cơ hầu đều là tông phái thi đấu so với tới. Từng cái đều bất phàm. Không phải những này nhờ chỗ dựa tới kẻ ngoại lai có thể so sánh. Ngoặc kép, Tần Vân bọn hắn năm vị nghe được. Lại giả vờ không nghe thấy. Không cần để ý tới bọn hắn. Chờ đi cổ ngu giới. Liền có thể tách ra hành động. Hừ, những này đỉnh tiêm tông phái đem cổ ngu giới cho độc chiếm. Chúng ta phải lấy được danh ngạch. Cái nào không phải bỏ ra đại giới lớn. Tần Vân bọn hắn năm vị lẫn nhau truyền âm cũng tán gẫu. Tần huynh, lần này trong năm kẻ ngoại lai, phàm tục cấp độ liền hai chúng ta cái. Bên cạnh một vị Ngưu yêu truyền âm nói, nếu không, hai chúng ta sau khi tiến vào cùng một chỗ hành động, cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đương nhiên muốn tách ra, cũng tùy thời tách ra. Được, Tần Vân cười nói. Vậy ngươi bên này, có thể có trong cổ ngu giới tình báo. Ta lão Ngưu có thể cùng ngươi đổi. Ngưu yêu truyền âm nói. Tần Vân nhìn một chút. Dễ nói, sao vị kia tóc bạc áo bào màu bạc thiên tiên dẫn theo 28 vị đệ tử thí luyện. Giá Vân phi hành mặc dù cực nhanh, nhưng cũng hao phí nửa ngày thời gian. Bành, bành, bành. Liên tiếp đột phá tầng mây, đệ nhất trọng tầng mây bình thường nhất, từ đệ nhị trọng tầng mây bắt đầu liền càng ngày càng nguy hiểm. Khi xông ra đệ lục trọng tầng mây lúc, tầng mây này chỉ là mặt ngoài có ức vạn đầu điện xà du tẩu. Khi bay xa về sau, bầu trời hay là một mảnh sáng sủa, nơi xa còn có một viên ngôi sao to lớn, tinh thần liền lơ lửng ở trên bầu trời. Cổ ngu giới muốn tới, một đám đệ tử thí luyện bọn họ đều nhãn tình sáng lên. Xa xa nhìn xem viên tinh thần kia, siêu, tóc bạc áo bào màu bạc thiên tiên Giá Vân đoàn mang theo chúng đệ tử thí luyện. Hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bay về phía viên tinh thần kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.